Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi, chương 8, đáng đánh đòn, gocchuyenaudio.com. Hôm nay muốn xuất phủ đi quý phủ của Phong Duyên Thiệu xem thích kiến, sáng sớm đứng lên Nhạc Sở Nhân liền thật cao hứng. Phải biết rằng nàng đến nơi đây lâu như vậy, đây chính là lần đầu tiên ra khỏi đại môn thất vương phủ. Cũng không biết hoàng đô cổ đại này cùng cái xem ở phim ảnh trước kia có giống hay không, nghĩ đến nàng sẽ trên đường cổ đại ngắm cảnh, không khỏi tâm tình có vài phần kích động. Nếu là thế nào rồi cũng có một ngày đi trở về, nàng muốn ở trong này trải qua hết thảy, nhất định giống như nằm mơ vậy. Muốn xuất phủ, Đinh Đương tự nhiên cũng đi cùng. Trên tay mang theo một cái túi nhỏ tinh xảo màu trắng, nơi đó đựng ngân châm của Nhạc Sở Nhân. Chủ tớ hai người ra khỏi Lạc Xương Các, Nhạc Sở Nhân một thân váy dài màu tím, làm nổi bát đường cong xinh đẹp. Mái tóc đen nhánh buộc đơn giản ở sau đầu, thoạt nhìn thập phần nhẹ nhàng khoan khoái. Hé ra khuôn mặt xinh đẹp phấn nộn, Nhạc Sở Nhân có chút híp ánh mắt cong cong khóe môi, khiến cho nàng thoạt nhìn so với nữ nhân của thời đại này một chút cũng không giống. Mặc dù bất đồng, nhưng tuyệt không quái dị, mà chỉ làm người khác nhịn không được xem nhiều một chút, muốn miệt mài tìm hiểu một chút nàng rốt cuộc tại sao không giống. Phong Duyên Thương, nàng đi thẳng đến đại sảnh vương tìm Phong Duyên Thương, quả nhiên đi đến gần đại sảnh liền thấy được Phong Duyên Thương của nàng đang đứng ở bậc thang thượng đẳng. Trường bào màu trắng, gương mặt tuấn mỹ ôn hòa khiến cho hắn thoạt nhìn tựa như một đóa hoa bách hợp yếu ớt chỉ cần một trận gió có thể thổi đổ. Nguyệt, anh đẹp thật đấy, nhưng sao ta cứ có cảm giác như đang miêu tả một thiếu nữ thế này, dấu lớn gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Nhìn thấy Nhạc Sở Nhân, khóe môi Phong Duyên Thương cũng giơ lên. Vương Phi hôm nay tinh thần tốt lắm, không chỉ là tốt lắm, thoạt nhìn phá lệ khỏe mạnh có sức sống. Linh động không mất giảo hoạt, quyến rũ không mất sắc bén. So với đêm tân hôn đêm gầy chưa cả xương, bộ dáng tốt hơn mấy trăm lần. Đúng vậy, ngủ rất ngon. Ánh mắt dạo qua một vòng, không dưới 10 người trang phục hộ vệ đang chờ, trong đó còn có người nàng rất quen thuộc Thích Phong, cùng với người từng bị nàng trừng phạt Nghiêm Thanh. Lúc này thoạt nhìn cái mũi còn có điểm hồng, nghĩ đến bởi vì lau nước mũi một tầng da dường như bị lột đã khá hơn nhiều rồi. Chúng ta có thể đi rồi. Nhạc Sở Nhân là thật có chút khẩn cấp muốn nhìn phố lớn ngõ nhỏ cổ đại một chút, đương nhiên còn có dân chúng cổ đại nữa. Nhìn Nhạc Sở Nhân bộ dáng kiềm chế không được, Phong Duyên Thương gật gật đầu. Đi thôi, hắn ôn hòa lên tiếng, mười mấy hộ vệ lập tức xuất động, vài người ở phía trước mở đường, vài người cản phía sau, còn chưa có ra khỏi đại môn vương phủ, nhưng đã nhanh chóng đem Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân bảo hộ ở tại trung gian. Đi ra khỏi đại môn vương phủ, đập vào mắt là một chiếc xe ngựa đang đứng chờ. Mặc dù không có ở trên phim ảnh nhìn đến tinh xảo như vậy, nhưng tuyệt đối được cho là thượng thừa. Xe ngựa trước sau đỗ mười mấy con ngựa, gã sai vặt cung kính nắm dây cương. Mười mấy hộ vệ tự lên ngựa, Sa Phu khom người đứng ở một bên chờ đợi Phong Duyên Thương cùng Nhạc Sở Nhân lên xe. Nhìn tư thế này, Nhạc Sở Nhân không khỏi lại là một trận thổn thức, cứ việc ở phim ảnh xem qua vô số lần, nhưng tự mình trải nghiệm cũng là hoàn toàn khác biệt. Xã hội phong kiến bị lên án rất nhiều, nhưng gocchuyenaudio.com, đối với người có thân phận mà nói cũng là một loại hưởng thụ. Vương Phi, lên xe đi. Cúi mâu nhìn chăm chú Nhạc Sở Nhân hồi lâu, nhìn ra trong mắt nàng hiện lên nhiều loại cảm xúc, Phong Duyên Thương khóe môi giơ lên. Trong mắt nàng rõ ràng có ngạc nhiên, nhưng cuối cùng lại thở dài thương hại cùng vài phần đùa cợt. Khiến cho Phong Duyên Thương rất khó đoán ra nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ân, tốt, ngũ ca ra cách người này rất xa sao, còn cần tọa xe ngựa nhiều như vậy hộ vệ đi theo, không khỏi quá khoa trương đi. Phong Duyên Thương trước tiên sải bước lên xe, sau đó xoay người vươn tay về phía nàng. Đúng vậy, phòng chừng hết nửa canh giờ. Nhạc Sở Nhân nắm tay hắn nương theo lực đạo của hắn lên xe ngựa, sau đó một trước một sau tiến vào trong xe. Xa như vậy à, xem ra hoàng đô này cũng thật lớn à. Phong Duyên Thương ngồi xuống miễn tháp đối diện cửa xe, nhìn Nhạc Sở Nhân đánh giá cao thấp một lượt, mắt phượng xinh đẹp có chút mị sắc. Theo cửa Nam hoàng đô chạy tới cửa Bắc cho dù dùng khoái mã cũng phải mất nửa canh giờ. Nhạc Sở Nhân gật gật đầu, một cái nửa canh giờ tương đương một giờ đồng hồ, hoàng đô này quả nhiên rất lớn. Đối với một người sinh trưởng ở hoàng đô mà nói, hoàng đô diện tích lớn nhỏ không tính là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Nhưng Nhạc Sở Nhân lại hoàn toàn một bộ dáng không biết, khiến cho Phong Duyên Thương không khỏi nảy sinh nghi hoặc. Mỗi một lần hắn cảm thấy hắn nhìn thấu nàng, nàng lại có thể làm cho hắn dâng lên nghi hoặc khó hiểu khác. Rốt cuộc là tại sao? Nhạc Sở Nhân làm thế nào lại không giống Nhạc Sở Nhân? Xe ngựa đi trước so với trong tưởng tượng của Nhạc Sở Nhân khác biệt rất xa, xe ngựa này thực ổn. Tốc độ mặc dù không tính là có bao nhiêu mau, nhưng tối thiểu so với đi đường phải nhanh thượng gấp đôi. Xoay người đem cửa sổ đẩy ra, phong cảnh bên ngoài đập vào giữa tầm mắt. Chuyển quá góc đường, tầm mắt càng mở mang, một dãy nhà ở có mùi vị cổ xưa cùng muôn hình muôn vẻ nhân hấp dẫn ánh mắt sở nhân. Đây là cổ nhân nha. Dân chúng cổ đại bình thường, sinh hoạt dưới hoàng quyền, có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền nha. Không giống bất luận kẻ nào trong vương phủ, dân chúng bình thường mặc không hoa lệ, không cần để ý hình tượng bên ngoài, nhìn đến đội ngũ vương phủ đều nhanh chóng thối lui đến bên đường, có hèn mọn có hâm mộ có khát vọng, đây là dân chúng của xã hội phong kiến A. Đọc quá nhiều tiểu thuyết xem qua bao nhiêu tư liệu lịch sử cũng không rõ ràng như chứng kiến tận mắt thế này. Phong Duyên Thương vẫn nhìn chăm chú vào nhạc sở nhân, phượng mâu sâu thẳm có vài tia sáng lóe ra. Vẻ mặt của nàng thực xa xôi, tựa như cách Cửu Trọng Thiên nhìn hết thảy bên ngoài. Cảm giác nàng chính là cái người ngoài cuộc, cùng bất luận kẻ nào đều là gặp thoáng qua mà thôi, từ nay về sau cũng sẽ không cùng xuất hiện. Loại ý thức này làm cho Phong Duyên Thương không khỏi túc khởi mi phong, khóe môi cười cũng có vài phần lạnh bạc, bỗng dưng vươn tay đem cửa sổ kia đóng lại. Nhạc sở nhân quay đầu nhìn hắn, làm sao vậy? Phong Duyên Thương cười cười, trong chốc lát sẽ đi qua phố chính, nhiều người mắt tạp không cần mặt mày rạng rỡ hảo. Nhạc sở nhân gật gật đầu, mặc dù không hiểu, nhưng khả năng làm người của hoàng gia, không nên làm cho ngoại nhân nhìn đến. Quả nhiên, bất quá 10 phút sau, thanh âm ồn ào từ rất xa truyền đến, nhạc sở nhân thực muốn nhìn một chút bên ngoài, muốn nhìn một chút. Góc truyện audio.com, đường cái cổ đại náo nhiệt là bộ dạng như thế nào? Bất quá Phong Duyên Thương đã nói trước nàng cũng chỉ nghe một chút thôi. Bỗng dưng, xe ngựa đang tiến lên đột nhiên dừng lại, nhạc sở nhân theo quán tính hướng tới cửa xe lao đến. Phong Duyên Thương thân thủ thập phần mau, cơ hồ chính là tàn ảnh lướt qua, nhạc sở nhân đang lao ra ngoài lập tức bị hắn túm trở về, hơn nữa túm đến bên người hắn. Ngay sau đó, màn xe bị xốc lên từ bên ngoài, một bóng dáng màu vọt vào, đợi đến nhạc sở nhân tọa ổn ngẩng đầu, bóng dáng kia đã muốn ngồi ở đối diện. Đó là một thiếu niên bất quá 15-16 tuổi, mặc hoa phục màu đỏ. Bộ dáng trắng nõn, khoe mắt đôi lông mày một cỗ quý khí, nhưng nhiều hơn là loại khí chất kiêu căng, vừa thấy chính là cái đứa nhỏ bị làm hư. Nghe nói thất ca muốn đi chỗ ngũ ca, vừa vặn đệ nhàn đến vô sự cùng huynh đi. Ai nha, thất ca hôm nay thoạt nhìn khí sắc tốt lắm a. Thiếu niên dựa vào xe vách tường, vừa mới vỡ giọng nên tiếng nói có điểm khó nghe. Thập bát ngươi vụng trộm từ trong cung trốn ra. Phong Duyên Thương tuy là ôn hòa cười, nhưng giọng điệu có vài phần nghiêm khắc. Không phải không phải, mẫu phi muốn đệ đi quý phủ cựu cựu một chuyến, đệ mới vừa từ đó đi ra. Thiếu niên cười hì hì trả lời, sau đó đem tầm mắt chuyển tới trên người nhạc sở nhân. Đừng nhìn tuổi không lớn, nhưng này ánh mắt rất có lực uy hiếp nha, đem nhạc sở nhân từ trên xuống dưới nhìn kỹ vài lần. Không thể vô lễ, đây là thất tẩu ngươi. Phong Duyên Thương giọng điệu càng thêm nghiêm khắc, thiếu niên kia lập tức nhếch miệng cười. Nguyên lai là thất tẩu, thập bát đệ này có lễ. Nói xong, liền đứng dậy hướng tới nhạc sở nhân làm cái đại lễ. Nhạc sở nhân có chút nhíu mày, tiểu tử này, rõ ràng một bộ dáng xem thường nàng. Xem ra đây mới là giống hoàng gia bình thường, giống như Phong Duyên Thương như vậy ôn hòa khiêm tốn, Phong Duyên Thiệu như vậy nho nhã lễ nghĩa thật hiếm thấy a. Đã lâu không thấy được người đáng đánh đòn như vậy, nhạc sở nhân cười đến mặt mày loan loan tuyệt diễm lóa mắt, hàm răng nàng thực ngứa nha. Cách chương.